Truyện Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà, tác giả Du Du Tiên, edit Ngáo, beta 1 Phu, đồng chí Phong, beta 2 S, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 56. Ban đêm, sóng chớp ùng ùng, mưa rơi xối xả, may mắn hai người đều chìm vào mộng đẹp. Hừng đông, mưa bắt đầu ngừng, sương mù tan, không khí thoang thoảng mùi thơm của bùn đất, cảnh vật như được gột rửa hết thảy, trở nên sạch sẽ và tươi mát lạ thường. Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình ăn sáng xong, cầm nông cụ ra ngoài. Sân được sang phẳng, hệ thống thoát nước cũng không tệ nên mặt đất không bị gồ ghề sau mưa. Cả hai định tranh thủ lúc trời trong, dọn dẹp lại khoảng sân này. Nhạc Tư Trà lấy một ít đất trong không gian rải trên mặt đất, trộn lẫn với đám bùn đất trên sân. Cần trồng gì? Diệp Kình mặc bộ đồ thể thao màu đen, hai tay đút túi, nhìn Nhạc Tư Trà làm việc. Nhạc Tư Trà quay đầu lại. Em định trồng sau nhà một đám trúc. Cậu cũng mặc đồ thể thao như Diệp Kình, nhưng màu vàng nhạt. Còn chỗ này? Giờ cả hai đang ở sân trước. Hai bên cửa sổ có thể trồng dây leo loại nhỏ, chờ nó lớn lên có thể leo dọc tường nhỏ lên cửa chính. Nhạc Tư Trà chỉ cánh cửa chính. Tiện trồng thêm bên cạnh vài loại dây leo nữa, lúc đấy cũng tiện. Xung quanh nhà thì trồng loại cây có khả năng đuổi côn trùng, mùa hè muỗi nhiều, ví dụ như cỏ đuổi muỗi, dạ hương, oải hương, nắp ấm, nguyệt quế, hoa ngũ sắc, đều có thể đuổi côn trùng. Cà chua cũng có thể phần nào đuổi muỗi. Vậy để một khoảng đất trong sân để trồng rau cũng được. Không tồi, nhưng hình như em đâu có mấy cây đấy. Diệp Kình cười hỏi. Em không có, nhưng tầng thứ hai có nha. Nhạc Tư Trà đắc ý. Tầng thứ hai chứa tất cả sinh vật cùng phi sinh vật tồn tại trên trái đất một vạn năm trở lại đây. Đương nhiên có thứ Nhạc Tư Trà muốn. Anh quên mất, cần anh giúp không? Thấy cậu vui vẻ, Diệp Kình không muốn đứng một bên nhìn, lại gần cậu định giúp đỡ. Giúp em đào đất đi, trước trồng nho cùng mấy loại dây leo, sau là trúc, tiện trồng thêm cây hoa quế, dễ ngửi lại có thể hút bụi, hoa mai cũng không tệ. Còn có lan, lô hội, có nhiều lựa chọn quá cũng phiền. Em cứ từ từ nghĩ, anh đi đào đất. Diệp Kình để cậu đứng đấy suy nghĩ, cầm theo xẻng nhỏ tới góc tường đào đất. Nhạc Tư Trà nghĩ mãi không biết chọn thế nào, đành cho mỗi loại một ít. Cây lớn trồng trong sân, cây nhỏ đặt trong phòng là được. Nghĩ xong, Nhạc Tư Trà cũng tới đào đất với Diệp Kình. Muốn trồng nho, chỉ cần lấy dây của nó từ trong không gian, đặt vào hố, thêm phân bón, nước âm dương, đơn giản. Loại dây leo thì phiền phức hơn. Cậu muốn trồng bí đao, dưa chuột, mướp, bí đỏ, dưa hấu. Tuy dưa hấu bò dưới đất, nhưng có nước âm dương thì không cần lo lắng, chủ yếu là không biết lấy giống ở đâu. Trong không gian chỉ có cây đã lớn, đơm hoa kết trái già rồi, mà giờ lại trái mùa, đương nhiên không thể lấy ra trồng. Mà hạt giống của chúng cần phơi dưới ánh mặt trời mới gieo trồng được. Hiện tại mưa dầm, sao có nắng để phơi? Nhưng nghĩ lại cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần nhờ Du Nhiên nâng cao chất lượng hạt giống, khiến chúng nảy mầm rồi mang ra trồng là được. Sân trước đã xong, cả hai chiến đấu tiếp ở sân sau. Hôm qua tới, Nhạc Tư Trà còn chưa kịp xem chỗ này, sân sau có nhiều đất trống hơn sân trước rất nhiều, có thể tận dụng nhiều chỗ hơn. Trong không gian của Nhạc Tư Trà chỉ trồng từ trúc, là loại trúc điển hình, cao, giống dài, lá dày, sức sống cao, ở nông thôn hầu như nhà nào cũng có. Nhưng Nhạc Tư Trà không định trồng loại trúc này ở sân, cậu muốn trồng mấy loại đặc biệt như mặt trúc, nam trúc, trúc hoa. Ngoài trúc, những cây khác cũng cần tới tầng thứ 2 để lấy nên đào hố xong, cả hai chuẩn bị tới tầng 2. Nói là chuẩn bị nhưng cũng không có gì cần phải chuẩn bị cả. Tầng 2 có tài nguyên phong phú, không cần lo chuyện cơm trưa, nhưng Nhạc Tư Trà vẫn làm một ít đặt ở tầng 1, khi nào cần có thể trực tiếp gọi về tay. mà chuyện thu thập cũng không có gì khó khăn. Cậu chỉ cần đặt tay lên thứ mình muốn rồi nhờ Du Nhiên chuyển về tầng 1. Nhưng để phòng ngừa, Diệp Kình vẫn bảo cấp dưới mang tới hai bộ đồ giả ngoại quân dụng và hai thanh mã tấu thủy sĩ. Ở một góc độ mà Nhạc Tư Trà không nhìn thấy, người đưa đồ đến còn lén giao cho Diệp Kình một chiếc hộp. Khi anh mở ra thì thấy trong đó một cây súng lục kèm 10 viên đạn. Khẽ gật đầu, ý bảo người kia có thể rời đi, người đó lễ phép cúi chào rồi mới lui ra. Nhạc Tư Trà lại gần, tò mò nhìn chiếc hộp. Cái gì thế? Sao phải ra vẻ bí mật như vậy? Cậu chỉ là giả vờ không để ý thôi. Súng, để phòng thân. Diệp Kình thoải mái đưa hộp cho cậu, để cậu xem. Đây là lần đầu tiên em thấy thứ này, anh biết dùng. Nhạc Tư Trà suýt xoa xem xét khẩu súng trong tay. Từng học một chút. Những người như anh đều phải học chút tự vệ. Vậy lúc nào dạy em đi? Lúc tập quân sự em chưa được đụng đến súng. Khi đó vì sức khỏe yếu mà lỡ mất cơ hội cầm súng đúng là tiếc. Nhạc Tư Trà trả lại hộp cho anh. Lần sau mang em đi săn. Diệp Kình nhận lấy, lắp đạn rồi lại bỏ vào hộp, bảo Nhạc Tư Trà cất sẵn vào không gian. Vốn định để Miu Miu và Ạt giữ nhà, nhưng chúng không chịu, ngẫm lại mang theo cả hai cũng an toàn hơn, đành đồng ý. Khóa kỹ cửa sổ, thay đồ, hai người, hai thú cùng nhau vào không gian. Loại cây có thể đuổi côn trùng rất nhiều. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định lấy thiên trúc quỳ, nguyệt quế, hoa ngũ sắc, nắp ấm, dạ hương và đông trùng hạ thảo. Ngoài dạ hương mùi nồng, ngửi nhiều sẽ thấy khó chịu. Tốt nhất là trồng ngoài sân thì những loại khác đều đặt hai cây trong nhà. Bởi vì có nhiều chủng loại nên cũng phải lấy ít đi. Mỗi loại chừng 10 gốc cây là được rồi. Hai người mặc bộ đồ sần si đứng ở cây thang máy, Diệp Kình ôm Miu Miu, Nhạc Tư Trà dắt Ạt, đợi Du Nhiên chuyển đi. Mục tiêu, dạ hương, tìm mục tiêu, xác định mục tiêu, địa điểm, rừng nhiệt đới châu Mỹ, bắt đầu dịch chuyển. Hai người cảm thấy cái gì đó kéo mình, trước mắt tối sầm lại, cả hai đã bị lôi vào trong thang máy. Qua không lâu, khi ánh sáng trở lại, mọi vật xung quanh đã khác. Rừng mưa rậm rạp ẩm ướt, thảm thực vật với hình thù kỳ quái, tiếng côn trùng nhốn nháo, còn có những tiếng sóng thưa thớt. Nơi này thật xinh đẹp, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Trước mắt họ là những cây dạ hương tươi tốt. Sao chúng ta lại tới đây? Rừng nhiệt đới, nhưng chưa chắc phải tới rừng mưa chứ. Đã từng xem thế giới động vật từ nhỏ nên Nhạc Tư Trà đương nhiên biết nơi này khủng bố như thế nào. Xung quanh đều là rắn độc, thú dữ, đặc biệt độc. Những con côn trùng nhỏ cũng có thể giết chết người. Nơi này có dạ hương tốt nhất. Du Nhiên giải thích rất đơn giản. Hai người nhanh chóng chọn vài cọng dạ hương còn nhỏ, đợi Du Nhiên chuyển chúng rồi mới quay về chỗ vừa đứng. Thiên nhiên nguyên thủy đúng là khiến lòng người rung động, nhưng trong cảnh xinh đẹp này cũng nơi nơi cất giấu sát ý. Khi tìm thực vật, Du Nhiên luôn đưa hai người tới nơi nguy hiểm nhất. Theo nó, cây ở những nơi này đều phải trải qua chọn lọc tự nhiên khốc liệt mới sống được. Phẩm chất luôn tốt nhất mà Nhạc Tư Trà, chủ nhân nó, xứng đáng tốt nhất. Đối với sự cố chấp của Du Nhiên, Nhạc Tư Trà cũng chẳng biết sao, nhưng cũng không làm gì được. Nhiều lần, cả hai còn thấy tận mắt cảnh dã thú săn mồi, khung cảnh dã man, máu me ấy khiến mặt cậu trắng bệch, cắt không còn giọt máu, thậm chí nôn ra. Em không sao chứ? Diệp Kình lo lắng nhìn Nhạc Tư Trà đã nôn hết thức ăn trong dạ dày, giờ chỉ có thể nôn khan. Cách bọn họ 10 mét, một bầy sói chừng 7 con đang hưởng dụng bữa ăn ngon lành. Tuy biết chúng sẽ không công kích họ, nhưng Diệp Kình vẫn đưa Nhạc Tư Trà lùi dần về phía sau. Không sao. Nhạc Tư Trà nhận lấy bình nước từ tay Diệp Kình, xúc miệng mới đè xuống cảm giác buồn nôn trong cổ họng. Không nhìn thấy cảnh tượng kia nữa, cố gắng chú ý tới mặt trúc. Sau khi đã chọn được, một giây cũng không chịu ở lại, mau mau lôi Diệp Kình rời đi. Lần sau cậu phải làm quen với trường hợp như thế này, đúng là mất mặt. Sau khi thu thập xong hết các loại cây cần, Nhạc Tư Trà lại cùng Diệp Kình đi thu thập mấy loại thảo dược đã tuyệt chủng kia. Không biết vì lý do gì, lần này Du Nhiên không làm khó hai người nữa. Những nơi đến đều là non xanh nước biếc, bướm hoa rộn ràng, không có gì nguy hiểm. Bận rộn một lúc, hai người đều mệt, bèn ngồi bên dòng suối ăn cơm. Trải qua mấy tình huống lúc nãy, bụng Nhạc Tư Trà đã sớm đói, nhưng nhìn đến thịt lại buồn nôn. Cuối cùng đành cố gắng ăn mấy miếng rau dưa. Nghỉ ngơi xong, lấy lại thể lực và tinh thần, Nhạc Tư Trà, Diệp Kình và hai thú cưng trở về thế giới bên ngoài. Đưa thảo dược cho Du Nhiên trồng ở tầng 1 không gian, Nhạc Tư Trà hào hứng bắt tay vào xử lý khoảng sân của mình. Thấy cậu đã vui vẻ trở lại, Diệp Kình cũng an tâm, chạy đến giúp đỡ. Hết chương 56. Chương 57. Nếu đã lấy được thảo dược, các bước tiếp theo cần được đẩy nhanh tiến độ. Về lại thành phố B, Diệp Kình càng bận rộn hơn so với trước. 2-3 ngày liền, hai người không thấy nhau là chuyện thường. Dù về nhà, nhưng chốc lát lại đi ngay. Ở trường cũng phải xin phép nghỉ. Mỗi lần thấy anh lại thấy gầy đi. Nhạc Tư Trà lo Diệp Kình sẽ ép mình mệt tới phát bệnh vào viện. Trước đây đã có tiền lệ rồi. Nửa tháng sau, cuối cùng Nhạc Tư Trà không thể đành lòng nhìn thế nữa, nhân lúc Diệp Kình về nhà kéo anh lại. Rốt cuộc gần đây anh bận những gì khiến mình thành thế này? Gần đây đúng là Diệp Kình gầy đi rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn tốt. Thấy Nhạc Tư Trà lo lắng cho mình, anh cảm thấy trong lòng ấm áp, nói: anh không sao, chỉ bận chút thôi, em đừng lo. Anh trả lời có lễ với em. Nhạc Tư Trà bực mình, cậu lo lắng cho anh, thế mà lại đáp lại không có gì. Diệp Kình hiểu được những gì cậu nghĩ, đành nói: em muốn nghe thì anh nói. Anh nói đi, em nghe mà. Nhạc Tư Trà ngồi nghiêm chỉnh. Diệp Kình thấy thế buồn cười, kéo cậu vào lòng hôn môi. Bên phòng nghiên cứu đang phân tích phương thuốc em đưa cho anh, dự định trong tháng 5 sẽ cho ra sản phẩm. Vì đề phòng bị rò rỉ bí mật, anh phải giám sát mọi hành động nhỏ. Sản phẩm? Cứ làm theo cách điều chế ấy không được sao? Hơn nữa, những thứ này không cần anh phải trực tiếp giám sát chứ. Nhạc Tư Trà thoải mái nằm trong lòng Diệp Kình. Nửa tháng nay chưa được gần nhau, cậu bắt đầu nhớ cái ôm ấm áp của anh. Thuốc đông y và thuốc tây vẫn có rất nhiều điểm khác nhau. Muốn biến phương thuốc thành thuốc pha sẵn cần một khoảng thời gian nghiên cứu lâm sàng, mà thời gian của chúng ta không nhiều. Thời gian không nhiều? Vì sao? Nhạc Tư Trà khó hiểu. Dù nghiên cứu xong, chúng ta cũng không đủ dược liệu để cung cấp cho sản xuất, chậm chút cũng đâu có sao. Anh nhận được tin tháng năm này đại sứ ngoại giao nước F sẽ cùng con gái tới chơi thành phố B, sẽ có buổi phỏng vấn. Con gái yêu của ngài đại sứ khi còn nhỏ bị bắt cóc, tuy đã giải cứu được nhưng bán thần bất toại, chỉ có thể ngồi xe lăn. Nếu chúng ta có thể chữa khỏi, không chỉ nâng danh tiếng của sản phẩm mà còn có thể dời sự chú ý của những thế lực khác với em. Chú ý? Em? Đúng thế. Trước khi bắt cóc em, Lam Kiền từng có mối quan hệ chặt chẽ với một số người. Trong khoảng thời gian gần đây, người của anh phát hiện không ít chuột bên cạnh em. Ánh mắt Diệp Kình lạnh lùng. Ai dám động đến Nhạc Tư Trà, anh nhất quyết không bỏ qua. Ra là hệ lụy của vụ bắt cóc lần trước. Nhạc Tư Trà áy náy. Xin lỗi, nếu không phải em xen vào việc của người khác thì đã không liên lụy đến anh. Em cũng biết thế hả? Diệp Kình đùa cợt, ôm cậu vào lòng. Trước đây anh đã nói sẽ bỏ qua cho em rồi, chỉ cần về sau em cẩn thận hơn là được. Nhạc Tư Trà đột nhiên nghĩ tới chuyện khác, ló ra từ trong lòng Diệp Kình. Vậy còn phân bón lần trước em đưa cho anh cũng nói là cầm đi nghiên cứu, nếu mệt thế thì ngừng luôn đi. Yên tâm, anh biết chừng mực. Dù sao chuyện đấy không vội, không cần anh tự mình quản lý. Hay để em giúp anh? Nhạc Tư Trà chưa có cảm giác nếu nhờ Du Nhiên cậu có thể giúp Diệp Kình hoàn thành nghiên cứu. Em? Diệp Kình có vẻ hoài nghi nhìn cậu, anh vẫn biết người yêu mình không có chút kiến thức y dược gì cả. Này, đừng nhìn em như thế chứ, tuy em không hiểu nhưng Du Nhiên lợi hại hơn chuyên gia của anh nhiều. Nhạc Tư Trà dỗi, che mắt Diệp Kình lại, cậu không muốn Diệp Kình nhìn mình hoài nghi như vậy. Thực ra, không phải Diệp Kình không nghĩ tới, nhưng anh không muốn Nhạc Tư Trà bị dính vào chuyện này quá sâu. Nếu cậu đã đề xuất, Diệp Kình đành đồng ý. Anh quên mất, Du Nhiên có thế mạnh trong lĩnh vực này. Nếu em đã muốn giúp, vậy anh phải cảm ơn em rồi. Anh cầm bàn tay mềm mại của Nhạc Tư Trà đưa lên miệng, liếm một ngón tay, lại một ngón. Ánh mắt bình thường vẫn giấu dưới gọng kính. Chỉ trước mặt Nhạc Tư Trà mới lộ ra tà mị và khao khát nóng bỏng, nhìn chăm chăm bất cứ động tác nào của Nhạc Tư Trà. Cảm giác tê dại truyền tới từ đầu ngón tay khiến Nhạc Tư Trà sững lại. Diệp Kình không quan tâm cậu có phải ngẩn người hay không, bỏ ngón tay ra nhưng lại tấn công tới bờ môi anh vẫn nhung nhớ. Khi Nhạc Tư Trà nhận ra thì Diệp Kình đã đặt cậu lên sofa, đoạt lấy không khí trong miệng cậu. Chẳng phải anh còn bận sao? Đang tuổi tràn trề sinh lực, lại lâu rồi không thân mật khiến cơ thể cậu càng mẫn cảm. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi chút không sao. Diệp Kình chạy dần xuống dưới, ngón tay khéo léo mở nút áo của Nhạc Tư Trà, vuốt ve cơ thể xinh đẹp của cậu. Nhạc Tư Trà bị kích thích tới mức đầu ngón chân gấp khúc, ôm chặt lấy anh. Em còn phải đi học. Hôm nay không đi, ở cùng anh được không? Giọng nói trầm ấm của Diệp Kình tràn đầy hấp dẫn, môi cùng hai tay xoa nắng những chỗ nhạy cảm của cậu. Vâng. Nhạc Tư Trà khẽ gật nhẹ trong lòng anh. Ngoan. Nhạc Tư Trà tỉnh lại trên chiếc giường mềm mại, Diệp Kình đã đi từ lúc nào, chỉ còn lại cậu. Cậu nằm lười trong ổ chăn gọi Du Nhiên. Chào buổi chiều, chủ nhân. Giọng nói đáng yêu lại vang lên, lời nói luôn cẩn thận, tỉ mỉ khiến người ta xấu hổ. Du Nhiên, dược thảo ở tầng 1 thế nào rồi? Đang sinh trưởng rất tốt, đã có đủ lượng mầm để chuẩn bị mở rộng khu trồng, dự tính một tuần sau sẽ đạt tới trên dưới 1.000 cây. 1.000 cây vẫn là quá ít. Lúc trước không ngờ sẽ đưa vào sản xuất nhanh thế nên chỉ thu thập mấy chục gốc. Nhạc Tư Trà âm thầm suy tính. Một lúc lâu sau, cậu mới rời giường, đi vào phòng tắm tẩy rửa những dấu vết trên người, thay quần áo, lại cho hai thú cưng ăn no. Xong xuôi, cậu để Miu Miu và Ạt ở bên ngoài, một mình vào không gian. Đứng dưới cây dịch chuyển, cậu gọi Du Nhiên. Du Nhiên, đưa anh tới chỗ những dược thảo đó, anh cần lấy thêm. Có chọn chất lượng tốt nhất không? Phẩm chất tốt luôn ở nơi nguy hiểm chút. Chọn. Nhạc Tư Trà nắm chặt hai tay, một lúc lâu sau mới buông ra. Dịch chuyển bắt đầu, địa điểm rừng mưa nhiệt đới Amazon. Hết chương 57. Chương 58. Với sự trợ giúp của Du Nhiên, dự án nghiên cứu thuốc pha chế sẵn đã thu được kết quả. Để tiện dụng, thuốc được điều chế thành dạng nước, vừa có thể uống, vừa có thể tiêm và tĩnh mạch. Công đoạn xin giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ đang được tiến hành, cố gắng đạt hiệu quả tốt nhất, tuyệt đối không để người khác thừa cơ đoạt mất. Đồng thời, thử nghiệm lâm sàng được triển khai ngay sau khi thuốc được điều chế xong. Diệp Kình để cấp dưới tìm 10 người bệnh nan y không chữa được để tham gia thử nghiệm. Dưới sự hấp dẫn của tiền bạc và hy vọng khỏi bệnh, rất dễ dàng tìm được 10 người này. Sau một thời gian ngắn thử nghiệm, trừ một người thực vật chưa tỉnh lại, 9 người khác đều hồi phục ở những mức độ khác nhau. Có thể nói, đây đúng là phương thuốc đáng giá ngàn vàng. Đối với hầu hết loại bệnh đều có hiệu quả tương đối rõ rệt, lại không có tác dụng phụ. Đương nhiên, so với nước âm dương, hiệu quả của nó chậm hơn và không có tác dụng dưỡng sinh. Nhưng đối với y học hiện đại, nó có thể nói là thần dược. Tất cả những nhân viên cao cấp tham dự lần nghiên cứu này đều tỏ ra kính nể ông chủ của mình. Đặc biệt, vài vị chuyên gia trung y giống như được thần chỉ lối, lao đầu điên cuồng nghiên cứu phương thuốc. Đối với họ, phương thuốc này không khác gì kỳ tích của trung y, là vũ khí mạnh mẽ của trung y. Dù bọn họ đều tò mò nguồn gốc của phương thuốc, nhưng không ai ngu đến mức tới hỏi Diệp Kình. Ai nấy đều tin tưởng, phương thuốc tiên tích này nhất định sẽ mang đến vinh dự to lớn cho công ty, đưa gia tộc Đông Phương thành một gia tộc số một thế giới. Về Nhạc Tư Trà, tất cả thời gian sảnh rỗi của cậu đều dùng để thu gom dược thảo, còn bận hơn cả Diệp Kình. Trước ngày mùng 1 tháng 5, số lượng cây Nhạc Tư Trà có được đã trên 1 vạn, chưa kể mầm cây, đã đủ đáp ứng nhu cầu của đợt sản xuất đầu tiên. Còn mầm cây, cậu hầu như đưa hết cho Diệp Kình để anh tìm nơi gieo trồng. Sức sống của những thảo dược này vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại rất kén môi trường sống. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến nó bị diệt sạch. Dù sao, từ khi chúng nó xuất hiện tới khi tuyệt chủng, không ai biết tới giá trị của chúng, càng sẽ không xếp vào giống quý cần bảo hộ đặc biệt, cho nên chúng đã tuyệt chủng gần cả ngàn năm. Bởi vì thường xuyên tới tầng thứ 2, đặc biệt là rừng rậm Amazon, Nhạc Tư Trà đã quen với những cảnh máu me. Giờ đây, cậu đã có thể bình tĩnh nhìn những cảnh trước đây khiến cậu buồn nôn. Trong lúc thu thập dược thảo, cậu được quan sát không ít cảnh thú vị. Có một lần, cậu được dịch chuyển tới một khoảng đất trống đầy ánh mặt trời. Sau khi thấy rõ xung quanh thì quả là chấn động. Xung quanh cậu là mấy chục loại chim đẹp đẽ. Chúng không hề để ý tới sinh vật kỳ quái đột nhiên xuất hiện, vừa hót vừa nhảy múa. Ánh nắng chiếu lên bộ lông diễm lệ của chúng khiến nó càng trở nên rực rỡ. Nhạc Tư Trà có cảm tưởng như được nhìn thấy cảnh bách điểu hướng phượng trong thần thoại. Nhạc Tư Trà từng gặp phải mãnh thú, nhưng chúng không tấn công cậu. Phần lớn thời gian chúng không nhìn thấy cậu, tự nhiên đi qua, có một số ít dừng lại, nhìn liếc qua rồi lại rời đi. Mới đầu, lúc thấy chúng, cậu cứng cả người lại, càng về sau, quen dần, biết chúng sẽ không tấn công, có khi thấy chúng nó dừng lại, còn rảnh rỗi quan sát. Trong lúc thu thập thảo dược, nhìn thấy nhiều nhất là những côn trùng sặc sỡ. Sợ rằng cái gì càng đẹp càng độc, Nhạc Tư Trà luôn giữ khoảng cách với chúng. Diệp Kình biết Nhạc Tư Trà một mình đi tầng thứ 2 thu thập. Tầng 1 càng ngày càng có nhiều dược thảo. Anh hiểu được sự săn sóc của cậu, nhìn thấy sắc mặt mỗi ngày thêm hồng hào của cậu khi hai người bên nhau luôn nghe Nhạc Tư Trà vui vẻ kể lại những chuyện đã gặp được. Diệp Kình chỉ mong cậu sẽ mãi vui vẻ như thế. Đợi lúc nào hết bận, nghỉ hè chúng ta tới tầng thứ 2 đi du lịch đi. Cùng nhau đi xem những quang cảnh đẹp đẽ em đã từng cũng như chưa từng thấy. Diệp Kình nhẹ nhàng nói. Vâng. Ánh mắt Nhạc Tư Trà lấp lánh. Khi dược thảo đã được chuẩn bị khá ổn, Nhạc Tư Trà không còn bận rộn nữa. Hiện giờ chuyện cậu cần quan tâm không phải về thuốc mà là ạc đang động dục. Có lẽ vì từ khi 1 tháng tuổi, Miu Miu vẫn uống nước âm dương mà lớn lên nên nó sinh trưởng rất thông thả. Vậy nên, đáng lẽ đã trưởng thành nhưng Miu Miu vẫn mang hình dáng của mèo con, nhiều nhất chỉ là lớn lên từ 1 bàn tay lên 2 bàn tay thôi. Nhưng nhìn Miu Miu nhỏ thế mà sức ăn không hề nhỏ, ăn cơm không hề ít hơn so với Nhạc Tư Trà, làm Nhạc Tư Trà hiểu rõ thế nào là càng cốt càng tinh. Ạc thì không như vậy, lúc chữa trị cho nó, ạc đã trưởng thành. Sau khi nhìn phản ứng của nó, Diệp Kình kết luận ạc động dục. Nhạc Tư Trà liền mang ạc tới cửa hàng thú cưng, nhờ viên phỉ giúp giải quyết vấn đề hôn nhân của nó. Nhưng mà thế này mới phiền toái nhà. Mùa xuân là mùa phát tình của chó mèo, nhưng không có chó ngao. Nhất là chó ngao cái thường phát tình ở tháng 10 đến tháng 12. Còn chó đực thì nghe mùi đấy là hưng phấn theo. Vậy tại sao ạc lại động dục? Nhạc Tư Trà cố gắng nhớ lại, đặc biệt ngày nó phát tình có chuyện gì. Dường như hôm đó cậu mang theo ạc và Miu Miu tới tầng thứ 2 hái thuốc. Ở ở bình nguyên chó ngao. Bình nguyên chó ngao. Đúng rồi, lúc đó ạt chạy đi một lúc, sau khi về rất hưng phấn, chắc chắn là gặp ở đó. Chào Viên Vĩ, Nhạc Tư Trà mang ạt về nhà trước, vào tầng thứ hai. Tới chỗ lần trước, ạt sủa với Nhạc Tư Trà vài tiếng rồi chạy đi. Nhạc Tư Trà đuổi theo, ạt chạy trên thảo nguyên, thỉnh thoảng đứng lại đợi Nhạc Tư Trà. Chạy không bao xa, ạt liền dừng lại. Nhạc Tư Trà lúc này mới có thời gian thở, vừa cố gắng điều chỉnh hô hấp, cậu vừa chú ý tới hành động của ạt. Chỉ thấy ạt đánh hơi trong không khí như để xác định gì, sau đó chạy về phía một gốc đại thụ hú lên. Dưới tàn cây lay động, một lúc sau, một con quái thú màu trắng bước ra. Sư tử trắng. Nhạc Tư Trà cố gắng nhìn kỹ, không phải sư tử trắng, là một con tuyết ngao xinh đẹp. Con tuyết ngao này nhỏ hơn ạt một chút, ngoại trừ con mắt và mũi màu đen thì toàn thân trắng muốt, không hề có chút tạp sắc. Tuyết ngao chui ra từ bụi cỏ, nhẹ nhàng lại gần ạt, khẽ kêu, đôi mắt dường như vui vẻ, dường như đáng thương. Ạt lại gần, dịu dàng cọ sát, phát ra âm thanh vui sướng. Nhạc Tư Trà ở cách đó không xa nhìn chúng, liền hiểu đây là cô vợ trẻ ạt tìm được. Đúng là tinh mắt, con tuyết ngao này đúng là đẹp, giống sư tử mà không phải sư tử, toàn thân tuyết trắng, cao lớn, uy nghiêm mà vẫn đáng yêu, khiến người ta vừa nhìn đã thích. Dù nhiên, nếu anh bắt nó ra ngoài có sao không? Không sao, nhưng động vật ở tầng thứ hai có giả tính lớn, rất dễ công kích những sinh vật bên ngoài. Vậy làm sao để mang ra được? Con muốn bắt nó về làm vợ của ạt nha. Có cách nào để nó không khiến người khác bị thương? Có, dùng nước âm dương để tăng trí lực, sau đó dạy dỗ. Trong khi Nhạc Tư Trà cùng Du Nhiên thương lượng làm sao để giải quyết vấn đề, thì bên kia ạt cũng đang bận rộn. Khi chúng đang thân thiết, từ trong lùm cỏ, hai con chó ngao trưởng thành đi ra. Vừa thấy ạt, chúng liền có ý tấn công, gầm gừ hung tợn. Ạt không hề do dự, vừa thấy chúng bèn tấn công. Nhạc Tư Trà thấy chuyện xảy ra, lo lắng quan sát. Cậu biết hai con chó ngao mới xuất hiện là những kẻ theo đuổi con tuyết ngao kia. Ạt không hổ là được nuôi từ không gian, một chọi hai vẫn không hề nao núng, thậm chí còn có vẻ nhỉnh hơn. Tuy nhiên, hai con chó ngao kia cũng có điểm mạnh, sinh trưởng trong môi trường tự nhiên khiến chúng rất khỏe và bền bỉ. Ba con đấu một hồi, bắt đầu đổ máu. Nhạc Tư Trà bắt đầu lo lắng nhưng cậu không lên giúp. Một, đây là cuộc chiến của ạt. Hai là, cậu chẳng giúp được gì, tốt nhất đừng làm phiền. Ngược lại, con tuyết ngao kia lại nhàn nhã nằm một chỗ nhìn chúng quyết đấu. Trong thế giới động vật, con đực theo đuổi con cái là chuyện bình thường. Giống cái đương nhiên hy vọng bạn đời của mình là kẻ mạnh nhất. Cuối cùng, nhờ vào trí tuệ của mình, ạt khiến cho một con cắn vào chân con kia, sau đó lợi dụng cắn cổ nó, ngoạm đứt một tảng thịt. Hai con kia đều phát ra tiếng kêu đau đớn, bại trận. Sau khi đuổi được hai tình địch, ạt giống như tướng quân chiến thắng trở về bên cạnh tuyết ngao dịu dàng liếm vết thương cho nó. Nhạc Tư Trà từ từ lại gần, cẩn thận tới gần tuyết ngao, thấy nó không có phản ứng gì mới chạm tay vào. Trong khi nó chưa kịp phản ứng liền cho Du Nhiên bắt nó về tầng 1. Ạt im lặng nhìn hành động của cậu. Ạt, chúng ta về thôi. Hết chương 58. Chương 59. Khi Nhạc Tư Trà trở lại tầng 1 thì thấy tuyết ngao đang cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng khi thấy ạt, nó liền bình tĩnh lại, ngoan ngoãn lại gần, ngồi xổm bên cạnh. Ạt cũng vui vẻ lại trước mặt nó. Nhạc Tư Trà không muốn ở lại nhìn hai đứa thân thiết, bèn để ạt lại trong không gian làm bạn với tuyết ngao, chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, dặn Du Nhiên chăm sóc chúng rồi mới rời đi. Em quay lại rồi, vừa rồi sao vội vã vậy? Diệp Kình ngồi phòng khách xem sổ sách, ngẩng đầu hỏi. Ồ, anh về khi nào thế? Sớm hơn em. Anh đợi cả buổi, Nhạc Tư Trà vừa về lại mang theo ạt đâm đầu vào không gian, khiến ngay một câu chào anh cũng chưa kịp nói. Ha ha, vừa nãy vội quá em không để ý. Nhạc Tư Trà cười gượng. Chẳng phải em mang ạt tới tiệm thú cưng sao, có chuyện gì thế? Là chuyện của ạt đấy, nó tìm được vợ rồi nha. Nói đến đây, Nhạc Tư Trà thật phấn khởi. Vợ, ở tầng thứ hai. Diệp Kình nhếch mi. Vâng, là một con tuyết ngao rất đẹp đó. Đây là lần đầu tiên em thấy tuyết ngao ngoài đời thật đấy. Tuyết ngao, đúng là quý, mang về rồi à? Ừ, ở tầng 1, em để ạt ở cùng với nó. Em lại đặt tên gì cho nó? Diệp Kình hiểu rõ sở thích của cậu. Gọi Asue đi, hợp với ạt. Được rồi, là cậu không giỏi đặt tên. Anh đói. Anh không có nhận xét gì về cái tên cậu đặt. Để em đi làm. Nhạc Tư Trà vội vàng. Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát đã tới mồng 1 tháng 5. Tất cả các trường học đều nghỉ, đại học A cũng thế. Dù thế, vẫn có một bộ phận sinh viên vẫn không rảnh rỗi chút nào. Để tiếp đón đại sứ ngoại giao nước F, chính phủ tổ chức một cuộc tiếp đón long trọng tại sân bay. Không may là Đại học A được xếp trong danh sách này. Chính vì thế mà Diệp Kình, hội trưởng hội học sinh phải nhận nhiệm vụ sắp xếp người tham gia. Lại vì thế, theo như lời, vui lễ không bằng vui chung, Nhạc Tư Trà cùng mấy người quen nữa đều phải tham gia. Tuy rằng ai ai đều oán giận, nhưng khi nghe sẽ được thêm điểm thì cũng hài lòng. Đây là nhờ Diệp Kình xin. Nhạc Tư Trà được sắp xếp đứng cạnh Diệp Kình, đúng là lấy việc công làm việc tư. Trừ cậu ra còn có Lâm Thanh Nhã, Từ Tuyết cùng vài tuấn nam mỹ nữ nữa. Bọn họ phụ trách tặng hoa cho đoàn đại sứ. Mấy người họ đứng sát vị trí đầu tiên, phía trước đều là những người có uy tín. Nhạc Tư Trà thoáng nhận ra một cấp dưới của Diệp Kình mà cậu từng thấy. Không biết chính phủ bố trí bao nhiêu người tới đón, sân bay đông nghìn nghịt người, ồn ào, náo nhiệt. Nhạc Tư Trà nhỏ tiếng nói chuyện với Diệp Kình. Khi nào thì máy bay đến vậy, chúng ta đã đợi một tiếng rồi. Theo kế hoạch là 2 giờ chiều, còn một lát nữa. Diệp Kình nhìn đồng hồ, giờ còn chưa đến 1:30. 2 giờ mới hạ cánh, sao bắt đến sớm vậy làm gì? Ngại nhiều thời gian quá sao? Lâm Thanh Nhã đứng cách hai người không xa, nghe thấy câu trả lời của Diệp Kình. Không ai đáp lại, mọi người âm thầm đồng ý. Đợi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng máy bay cũng tới. Ngài đại sứ ngồi trên một chiếc phi cơ tư nhân nhỏ, hạ cánh trong con mắt chờ mong của mọi người. Cửa cabin mở ra, một vài vệ sĩ đứng thủ trước cửa. Ngài đại sứ với mái tóc rám nắng đẩy một chiếc xe lăn đi ra. Trên xe là một thiếu nữ chừng 15 tuổi. Vì cách quá xa lại có cảnh vệ nên Nhạc Tư Trà không thấy rõ cô gái trông như thế nào. Bên cạnh họ là một vị phu nhân tóc đỏ, mặc bộ trang phục đẹp đẽ, đắt tiền. Khoang máy bay vừa mở ra, dàn nhạc liền bắt đầu tấu nhạc. Gia đình đại sứ được cảnh vệ bao quanh, vừa xuống máy bay thì quan viên chính phủ tới đón máy bay tiến lên, kèm theo người phụ trách tặng hoa và phóng viên. Những lúc nhốn nháo, Nhạc Tư Trà cẩn thận nhìn ngắm con gái ngài đại sứ. Cô gái kế thừa mái tóc đỏ của mẹ và đôi mắt xanh biếc của cha, trên gương mặt có vài nốt tàn nhang như khóe miệng cười thật yên lặng, dịu dàng, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Khi cậu tiến lên tặng hoa, cô gái dùng thứ tiếng Trung với âm điệu lạ lùng nói lời cảm ơn, vui vẻ nhìn ngắm những bông hoa. Là một cô gái tốt, Nhạc Tư Trà âm thầm khen. Tặng hoa xong, mọi người lùi sang một bên, để các lãnh đạo cấp cao đi qua. Đoàn người vừa nói chuyện vui vẻ, vừa bước dọc theo thảm đỏ trải sẵn. Dựa theo kịch bản, hai bên sẽ có người vẫy hoa, nói lời chào mừng. Khi đoàn người ngồi trên xe rời đi chính là lúc họ được giải tán. cần bọn mình đưa một đoạn không? Nhạc Tư Trà hỏi mấy người bạn. Không cần, chỉ cùng Từ Tuyết đã hẹn nhau đi dạo phố rồi. Lâm Thanh Nhã kéo Từ Tuyết hì hì rời đi. Sinh nhật bạn trai chị sắp đến rồi, hôm nay chị cùng Từ Tuyết đi chọn quà. Hai người cứ về đi, mình muốn đưa Gia Gia về. Cao Dương cười ngây ngô lôi bạn gái chạy mất. Gia Gia đã đồng ý cùng cậu về nhà gặp cha mẹ. Những người khác dần dần giải tán, cuối cùng chỉ còn lại Nhạc Tư Trà và Diệp Kình. Nhạc Tư Trà theo Diệp Kình lên xe. Anh không phải đi cùng à? Chẳng phải cần thuyết phục con gái ngài đại sứ tham gia trị liệu? Việc này đương nhiên có người khác làm, anh không cần ra mặt. Nhìn không đoán ra, trước đây anh vì việc này bận rộn cỡ nào, giờ cứ như chẳng có gì. Nhạc Tư Trà trêu chọc. Đấy là vì sự an toàn của em, nếu không anh đã chẳng còn quan tâm. Diệp Kình liếc nhìn cậu đầy khinh thường. Hi hi, em biết là anh vì em. Nhạc Tư Trà thưởng cho anh một cái hôn trên mặt. Chỉ thế thôi mà tính là cảm ơn anh sao? Lần này tới lượt Diệp Kình trêu chọc cậu. Gì thế, nơi này là quốc lộ, cẩn thận tai nạn. Nhạc Tư Trà quay đầu không nhìn anh. Vậy cuối tuần này đừng về thăm dì, ở nhà với anh nhé. Diệp Kình giảm tốc độ, áp lại gần cậu, vẻ mặt rất chấm ba chấm. Để em gọi điện cho dì đã. Nhạc Tư Trà đỏ mặt lấy điện thoại ra gọi. Diệp Kình cười khẽ, biết cậu đã đồng ý, vui vẻ tăng tốc. Kế hoạch của Diệp Kình suốt cuộc không thành. Khi về nhà, trong lúc anh miệt mài cố gắng thì tiếng điện thoại vang lên. Điện thoại của Nhạc Tư Trà. Nhạc Tư Trà cố gắng với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, nhưng Diệp Kình không cho, cứ rút tay cậu về. Không sao, thấy không ai nghe nó sẽ ngừng. Diệp Kình không thèm để tâm, giờ trong mắt anh chỉ còn Nhạc Tư Trà. Em cứ quan tâm tới bản thân mình trước đi. Anh lại càng nhanh hơn. Nhạc Tư Trà không thể để ý tới điện thoại nữa, ôm Diệp Kình dán sát lại gần anh hơn, hùa theo đợt tiến công cuồng dã của anh. Điện thoại vang rồi lại ngừng, nhưng không lâu sau điện thoại lại vang. Lần này Nhạc Tư Trà không còn tâm trí mà để ý tới nó nữa. Cậu thét lên một tiếng rồi liệm trong lòng Diệp Kình. Chỗ đó của hai người vẫn còn nối vào nhau. Diệp Kình ôm Nhạc Tư Trà tiếp tục, nhưng tiếng chuông đáng ghét khiến anh không thể không bố thí chút chú ý cho nó. Cầm lấy điện thoại, vừa nhấn nhận cuộc gọi, chưa kịp nói gì thì phía bên kia đã hét lên. Nhạc Tư Trà, cậu đang làm gì? Sao gọi mãi không nghe máy? Là giọng Từ Tuyết, có chút vội vàng. Đoán xem... Diệp Kình nhếch mi, giọng nói đè nén, còn đè nén cái gì? Lửa giận hay lửa tình, còn phải xem là người nào. À anh Diệp. Từ Tuyết ngây người, cô không ngờ là Diệp Kình đón máy. Đúng thế. Diệp Kình một tay cầm điện thoại, một tay chạy trên người Nhạc Tư Trà, hài lòng khi nghe tiếng cậu thở dốc. Có thể cho em gặp Nhạc Tư Trà không? Em có chuyện quan trọng tìm cậu ấy. Nghĩ tới chuyện vừa rồi, Từ Tuyết lại cuốn lên. Được. Diệp Kình đưa máy cho Nhạc Tư Trà. Tìm em là Từ Tuyết. Nhạc Tư Trà nhận điện thoại, cố nén tiếng rên. Từ Tuyết, có chuyện gì? Giọng nói không có chút sức lực. Nhạc Tư Trà, cậu không sao chứ? Từ Tuyết nghi ngờ hỏi, sao giọng khàn thế? Không sao. À. Nhạc Tư Trà không nhịn được, ra là Diệp Kình vừa kéo cậu, đặt cậu trực tiếp ngồi lên chỗ đó của mình, suýt chút nữa thì cậu làm rớt điện thoại. Nếu giờ Từ Tuyết còn không hiểu thì đúng là thẹn với danh hữu nữ, nhưng cô rất nhanh phun ra một tràng. Hôm nay mình cùng Lâm Tỷ dạo phố, thấy bạn trai chị ấy ngoại tình, giờ Lâm Tỷ đang giận ngút trời, cậu mau tới khuyên chị ấy đi, mình còn có chuyện, cấp nhé. Không đợi bên kia trả lời, cô đã vội vàng ngắt máy, nhanh chóng gọi một cú khác. Lâm Tỷ, em kể chuyện này cho nghe. Nói chuyện này cho Lâm Tỷ, chắc chắn chị ấy sẽ vui lên một chút. Nghe thấy thế, mặt Nhạc Tư Trà tái xanh, Cậu trừng mắt Diệp Kình, nhưng người ta mặt dày, không thèm quan tâm. Khốn, buông! Bị Từ Tuyết nghe thấy chuyện mất mặt như vậy, cậu không muốn sống nữa. Nhạc Tư Trẻ cố gắng đẩy Diệp Kình. Không được, em đã đồng ý với anh rồi, không được nuốt lời. Mấy động tác gãi ngứa ấy sao có thể chống lại Diệp Kình anh đây? Anh còn nói được. À, bị nghe hết rồi. Nghe thì nghe, chúng ta có làm chuyện phạm pháp gì đâu. Bỏ ra, cô ấy nói, à, Lâm tỷ gặp chuyện, em phải đi thăm. Lâm Thanh Nhã mạnh mẽ lắm, sẽ không dễ dàng nhục chí vì chút chuyện nhỏ ấy, mai đi gặp cũng được, hôm nay để cô ấy bình tĩnh lại đã. Lời Từ Tuyết, Diệp Kình cũng nghe thấy. Không làm đủ, đừng hòng anh tha em. Đáng giận. Hả? Em đâu phải mới biết anh ngày đầu chứ. Hết chương 59. Chương 60. Tận chiều hôm sau, Nhạc Tư Trà mới có thể đến thăm Lâm Thanh Nhã. Nhưng trước khi đến, cậu vẫn gặp Từ Tuyết trước để biết rõ mọi chuyện. Địa điểm hẹn là một hàng nước ngoài trường học. Bởi vì đồ ăn ngon lại rẻ nên sinh viên trường hay tới đây. Hiện là ngày nghỉ, đa số sinh viên đã về nhà hết nên không nhiều khách lắm. Khi Nhạc Tư Trà tới, Từ Tuyết đang ngồi uống nước chanh một mình. Vẻ mặt cô vui vẻ thấy rõ lúc nhìn thấy cậu. Nhạc Tư Trà làm bộ như không để ý tới, ngồi đối diện cô. Chẳng phải đang nghĩ sao, sao cậu không về? Đáng lẽ thế, nhưng chuyện Lâm tỷ như vậy, mình lo. Vốn Từ Tuyết đã hẹn bạn cùng đi du lịch, nhưng Lâm Thanh Nhã xảy ra chuyện, cô phân vân mãi, cuối cùng quyết định ở lại. Lâm tỷ, rốt cuộc làm sao thế? Nhạc Tư Trà hỏi thẳng. Nghe Nhạc Tư Trà hỏi, Từ Tuyết nhấp một ngụm nước chanh, chậm rãi kể lại. Lâm tỷ, chọn đi chọn mãi, chị chưa nghĩ ra mua gì sao? Từ Tuyết ngồi trên ghế đá ở trung tâm quảng trường, bóp bóp hai chân đã như nhũn ra của mình. Cô vừa dạo khắp 10 tầng công ty bách hóa cùng Lâm Thanh Nhã, sắp gãy chân đến nơi rồi. Hơn nữa, hôm nay phải đi tặng hoa nên cô đi một đôi giày cao gót 5cm để hợp với chiều cao của Lâm Thanh Nhã. Ôi, chọn quà thôi, sao mà khó thế? Lâm Thanh Nhã buồn sầu ngồi cạnh cô, cả hai đã đi một lúc lâu mà chưa mua được gì. Bộ đồ thường phục vừa nãy cũng không tệ mà, sao không mua? Dạ mình không thích hạng đấy, Lâm Thanh Nhã nói. Còn cặp vòng cổ tình nhân, kiểu dáng cũng đặc biệt, giá phải chăng? Từ Tuyết lại hỏi, cặp vòng cổ cá heo đó đúng là đẹp nha. Anh ấy không thích mấy thứ như vậy, chị chưa thấy anh ấy đeo trang sức bao giờ. Lâm Thanh Nhã cũng chịu, bản thân cô rất thích đôi vòng cổ đó. Vậy thì khó thật, Lâm tỷ, hay chị cứ đóng gói mình qua tặng là tốt rồi. Từ Tuyết cười trêu. Con nhỏ này nói gì thế? Lâm Thanh Nhã đỏ mặt đập nàng một cái. Cô tuy bạo gan nhưng vẫn rất truyền thống, rất bảo thủ trong chuyện này, trừ phi đã kết hôn, bằng không cô sẽ không dâng tặng bản thân mình. Được rồi, em sai rồi, Lâm tỷ, ngài đại nhân. Từ Tuyết nhấc tay đầu hàng, đang nói một nửa chợt im bặt, đơ người nhìn phía sau Lâm Thanh Nhã. Sao thế? Lâm Thanh Nhã thấy cô như vậy, giơ tay quơ quơ trước mắt. Từ Tuyết giữ lấy tay cô. Lâm tỷ, mau nhìn phía sau, đó có phải bạn trai chị không? Cái gì? Lâm Thanh Nhã khó hiểu quay đầu lại. Sau đó, cách hai người không xa, một đôi nam nữ đang hôn nồng nhiệt, mà người thanh niên đẹp trai với vẻ mặt say mê kia là bạn trai cô, Trầm Gia Minh. Trầm Gia Minh! Lâm Thanh Nhã nổi giận đùng đùng bước nhanh qua, cầm túi trong tay đập thẳng vào người thanh niên kia. Từ Tuyết nhìn còn thấy đau. A! Cơn đau đến quá đột ngột, làm cho hai kẻ đang đắm chìm kia hoàn hồn, đồng thời thu hút mọi người vây xem. Thanh Nhã, Trầm Gia Minh không ngờ mình sẽ xui xẻo như thế, bị bắt gặp ngay lúc này. Chẳng phải hôm nay em đi sân bay sao? Tôi đi sân bay, anh có thể đối xử với tôi như thế? Anh coi tôi là ai, dám bắt cá hai tay? Lâm Thanh Nhã chưa hết giận, tiếp tục đánh. Này, con điên này, mày đánh đủ chưa? Cô ả ăn mặc sành điệu bên cạnh, khoanh tay nhìn Lâm Thanh Nhã khó chịu, cặp mắt lẳng lơ nhìn cô từ trên xuống dưới, khẽ giễu cợt. Gia Minh, đây là bạn gái anh. Nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ, anh đúng là không có mắt. Nói đến đây, mấy người xem cũng biết là cô ả nói quá, dù Lâm Thanh Nhã ăn mặc kiểu trung tính. Nhưng nhìn qua là biết cô là một đại mỹ nữ, đâu phải nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. Cô thì là loại gì? Lâm Thanh Nhã dừng động tác, trừng mắt nhìn cô ả. Từ Tuyết khẳng định là thấy được hung quang từ mắt Lâm Tỷ. Cô nàng kia lại không hề tự biết, còn nghịch mấy loạn tóc quăng trước ngực, lả lời nói. Lại còn thô tục như thế, Gia Minh, anh không giới thiệu đi. Trầm Gia Minh xoa xoa chỗ bị đánh, đứng bên cạnh cô ta. Thanh Nhã, nếu như em đã biết, anh cũng không dối nữa, chúng ta chia tay đi. Tuy vẫn tiếc mình chưa được chạm qua Lâm Thanh Nhã, nhưng vì tiền đồ, gã đành từ bỏ vậy. Chia tay? Lâm Thanh Nhã không ngờ anh ta lại nói chia tay đơn giản như thế, trong lòng đau xót, sắc mặt cũng tái nhợt. Lâm Tỷ, thấy thế, Từ Tuyết lo lắng đi lên định đỡ cô. Chị không sao. Lâm Thanh Nhã cười, cảm ơn sự quan tâm của cô, lại căm ghét nhìn đôi nam nữ chó má kia. Chia tay thì chia tay, dù sao tôi cũng chán ngấy thể loại bún xà sữa này rồi. Cô muốn thì cứ cầm. Cô không thèm để ý Trầm Gia Minh tái mặt, nói tiếp. Tiện nói luôn, lần sau đừng hở hàng thế, không khác gì da cầm. Nói xong, mặc kệ hai kẻ đang ngẩn ra, Lâm Thanh Nhã kéo Từ Tuyết băng qua đám người. Dạ cầm. Cô ả phút chốc nghe không rõ, sau khi nhận ra mới đen mặt. Chết tiệt, con điên đã nói cô đây giống gà. Quay lại hiện tại, Từ Tuyết nói với Nhạc Tư Trà. Sau đó chúng tôi đi về, Lâm Tỷ không nói gì, nhưng mình biết chị ấy rất khó chịu. Từ Tuyết rất lo, từ ngày biết Lâm Thanh Nhã, cô chưa thấy chị ấy mất tinh thần như vậy bao giờ. Mình chưa thấy bạn trai Lâm Tỷ bao giờ, không biết anh ta là hạng người gì, nhưng con người Lâm Tỷ thế nào chúng ta biết rõ. Sao chị ấy lại để ý loại người như thế? Nhạc Tư Trà không hiểu, ánh mắt của chị ấy không kém thế chứ. Cậu không đến câu lạc bộ nên không biết, từ đầu năm học, tên kia mỗi ngày đều ôm một bó hồng to tới phòng Lâm Tỷ, bám dính không tha. Lâm Tỷ bị phiền quá nên đồng ý thử hẹn hò, sau thấy cũng tốt, liền chuyển chính thức. Ai lại... Từ Tuyết lắc đầu, mấy kẻ lãng mạn đều là playboy sao? Vậy Lâm Tỷ... Nhạc Tư Trà lo Lâm Thanh Nhã sẽ xảy ra chuyện. Không tệ lắm, hôm qua mình gọi điện cho chị ấy, tinh thần không tồi. Thực ra là sau khi Lâm Thanh Nhã nghe cô kể chuyện Nhạc Tư Trà về Diệp Kình thì mới vui vẻ lên. Vậy mình phải tới thăm chị ấy chút. Mình đi với cậu. Khi hai người tới nhà Lâm Thanh Nhã, cha mẹ chị ấy đang ở nhà. Tư Trà, Tiểu Nhã gặp phải chuyện gì vậy? Nó giam mình trong phòng đã một ngày, cơm không ăn, bác sợ nó có chuyện. Bà Lâm lo lắng hỏi Nhạc Tư Trà. Bác đừng lo, chỉ là tâm tình chị ấy không tốt, sẽ không sao đâu. Nhạc Tư Trà an ủi. Mong là thế. Nhạc Tư Trà gõ cửa phòng Lâm Thanh Nhã. Lâm Tỷ, là em và Từ Tuyết. Trong phòng im lặng hồi lâu, khi Nhạc Tư Trà nghĩ cô không nghe thấy, định gõ lại thì cánh cửa mở ra. Vào đi. Lâm Thanh Nhã mặc áo ngủ đứng bên trong, sắc mặt không tệ, nhưng quần thâm tố cáo cô không ngủ được. Chuyện của chị em đã nghe Từ Tuyết kể. Nhạc Tư Trà nói. Từ Tuyết tỏ vẻ xin lỗi, dù sao chưa được phép đã kể chuyện của chị. Đâu phải chuyện to tát gì, chị chắc chị không biết nhìn người. Lâm Thanh Nhã suy nghĩ rất thoáng. Chị cứ mặc kệ hắn như thế. Nhạc Tư Trà thấy Lâm Thanh Nhã bị tổn thương thật bất công, để yên thì tốt cho gã kia quá. Vậy phải làm sao? Lâm Thanh Nhã không để tâm lắm. Bối cảnh của Trầm Gia Minh cô biết, đâu có tùy tiện uy hiếp người ta được. Đâu thể để chị mất mặt thế được, chị là trưởng câu lạc bộ của chúng em nha. Nhạc Tư Trà và Lâm Thanh Nhã có thể nói là thanh mai trúc mã, tình như chị em, thấy cô bị thế sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đúng thế, kẻ hắn ta thì tốt cho hắn quá. Từ Tuyết cũng không đồng ý bỏ qua cho kẻ kia. Vậy phải làm sao? Nghe hai người nói, Lâm Thanh Nhã cũng thấy bỏ qua cho thằng khốn kia thì rất tiếc. Tên Trầm Gia Minh đó có bối cảnh thế nào? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cha hắn là người đứng đầu công ty Thiên Uy, ở thành phố B có ảnh hưởng không nhỏ. Thiên Uy, đây là công ty lớn nha. Từ Tuyết lần đầu tiên biết gia thế của Trầm Gia Minh. Tập đoàn Thiên Uy, một trong 10 xí nghiệp lớn của thành phố B, tổng giám đốc Trầm Thiên Uy rất có tiếng ở thành phố B này. Thiên Uy thì sao chứ? Hai người đã quên, chúng ta cũng quen một VIP rồi à? Ồ, Tư Trà dằn được lòng cho chị mượn dịp kịnh. Lâm Thanh Nhã đương nhiên biết cậu đang nói ai, đại nhân vật mấy người biết, chẳng phải có gia thế xuất chúng, văn võ song toàn dịp kình, dịp đại hội trưởng hội sinh viên sao? Có gì tiếc chứ, vì Lâm tỷ em có thể hy sinh bất cứ giá nào, cùng lắm thì bị phạt vài lần. Nhạc Tư Trà thầm nghĩ. Đúng vậy, anh Diệp có gia thế không tồi, nhưng so được với tên playboy kia sao? Đối với Diệp Kình, Từ Tuyết chỉ biết qua mấy lời đồn. Yên tâm, dù không vượt cũng không kém. Nhạc Tư Trà trả lời kiên quyết. Cậu biết Diệp Kình là gia chủ của Đông Phương Gia, hơn nữa Diệp Gia cũng có ảnh hưởng lớn trong cả nước. Vậy bước tiếp theo làm thế nào? Dễ lắm, chẳng phải hắn muốn tổ chức sinh nhật sao? Chúng ta... Ba người chụm lại một chỗ, thầm thì kế hoạch. Vậy nên, em đem anh cho mượn. Diệp Kình khoanh tay, ngồi vào sofa, cười tủm tỉm nhìn Nhạc Tư Trà đang bồn chồn. Vâng. Nhạc Tư Trà không dám nhìn Diệp Kình. Nói, muốn anh làm gì? Diệp Kình không làm khó cậu, đồng ý luôn. Ồ, anh không giận à? Nhạc Tư Trà bị bất ngờ. Lâm Thanh Nhã có thể coi là chị em, xảy ra chuyện anh giúp đỡ là bình thường. Cảm ơn. Nhạc Tư Trà biết vì mình nên Diệp Kình mới đồng ý giúp. Bọn em muốn thiệp mời sinh nhật của Trầm Gia, anh có thể giúp chứ? Bọn em muốn hắn sáng mắt ra sao? Diệp Kình nâng mi. Cách đơn giản vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra. Vâng. Nhạc Tư Trà gật đầu. Ba người là muốn gã kia bị khiếp sợ trong buổi sinh nhật. Anh khuyên em nên bỏ ý định ấy đi. Diệp Kình không ngại ngần mà bác bỏ. Vì sao? Nhạc Tư Trà không hiểu. Sinh nhật của hắn chỉ mời nhị thế tổ. Em nghĩ mấy người đấy biết anh sao? Nếu thật thế, anh đâu có thể nhàn nhã đi học đại học. Vậy sao giờ? Nếu vậy thì không có trò hay xem. Đương nhiên cần biết đại thiếu gia của Diệp gia, chứ không phải gia chủ của Đông Phương gia. Sắp tới sẽ là kỷ niệm 30 năm thành lập của Thiên Uy. Lúc đó bọn họ nhất định sẽ mở tiệc mừng. Các em có thể ra tay ở đây. Anh sẽ mang thiệp mời về cho. Trầm Gia Minh chính là kẻ gián tiếp phá hủy chuyện tốt của anh. Sao Diệp Kình có thể cho hắn thoải mái được? Vâng. Sau khi Nhạc Tư Trà thuật lại lời của Diệp Kình cho Lâm Thanh Nhã và Từ Tuyết, ba người bắt đầu bận rộn lu bù. Để xe oai phủ đầu với Trầm Gia Minh, trừ việc cần nhờ Diệp Kình, Lâm Thanh Nhã không thể quá hạ giá, vậy nên đóng gói là không thể thiếu. Chỉ dựa vào sức mấy người thì chẳng bỏ. Thế nên Nhạc Tư Trà không ngần ngại nhờ Diệp Kình tìm người tân trang lại cho Lâm Thanh Nhã. chắc chắn áp đảo được bạn gái mới của chồng gia mình. Còn hiệu quả bí mật. Tuy Lâm Thanh Nhã là đại mỹ nhân, nhưng cô vẫn thiên hướng trung tính hóa, cái đó đương nhiên không hợp yến hội. Vậy nên Nhạc Tư Trà nhờ Diệp Kình nhờ đến một thầy dạy lễ nghi, sửa đổi lại hết dáng vẻ cử chỉ của chị, mong là cô sẽ có được khí chất tao nhã thong dong. Lâm Thanh Nhã không phụ sự mong đợi của mọi người. Cô vốn học âm nhạc, nhiều năm học tập khiến cho từng động tác của cô đều có tính tao nhã và nhịp điệu, chỉ là nữ vương khí lấn át thôi. Hơn nữa là đội trưởng câu lạc bộ cốt, khả năng diễn xuất không hề kém. Sau khi được chỉ dạy lễ nghi tỉ mỉ, Lâm Thanh Nhã đã có thể tiếp thu và vận dụng hết những điều dạy được. Hơn nữa còn học một hiểu mười, khiến cho thầy dạy tấm tắc khen. Quên nói, vì chết một đống còn hơn sống một mình. Lâm Thanh Nhã lôi kéo cả Nhạc Tư Trà và Từ Tuyết học cùng mình, khiến hai người khổ không kể xiết, nhưng hiệu quả tốt lắm. Bận biểu học hành, kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5 trôi qua nhanh chóng. Đây, thiệp mời em cần. Diệp Kình đặt 3 tấm thiệp lên bàn trà, nhìn Nhạc Tư Trà đang đùa thú cưng. Nhờ Du Nhiên dạy dỗ, Nhạc Tư Trà đã yên tâm thả Asue từ trong không gian ra ngoài, khiến nó quen với căn nhà. Để mãi trong không gian không hẳn là tốt. Hơn nữa, Du Nhiên nói Asue có thai, chắc hẳn gia đình sắp được chào đón thành viên mới, nuôi bên ngoài vẫn an toàn hơn. Thời gian, Nhạc Tư Trà chảy lông cho Asue, nghe thấy lời anh thì dừng lại, cầm lấy thiệp mời, quả nhiên là của Thiên Uy. Địa điểm ở Hoa Nhã. Đúng thế, 8 giờ, ở phòng yến hội của Hoa Nhã. Từ khi có Nhạc Tư Trà làm hậu cần, hoa quả và rượu, Hoa Nhã đã phát triển lớn mạnh không ít. Giới thượng lưu đều biết, chỉ có Hoa Nhã mới được hưởng thụ ẩm thực và rượu đẳng cấp cao nhất, vừa khỏe mạnh lại ngon miệng. Điều này dẫn tới thu hút những nhân vật nổi tiếng thích dưỡng sinh và hưởng thụ. Tuy mới đầu khi Hoa Nhã quảng cáo sử dụng thực phẩm xanh, không mấy người tin tưởng, thậm chí còn có người trộm cầm về đi cục vệ sinh thực phẩm xét nghiệm. Không ngờ, xét nghiệm cũng chẳng nghiệm ra gì. Nhưng đấy là chuyện tốt, đồ ăn Hoa Nhã bán đều không có chút thuốc bảo vệ thực vật. Không những thế, lượng vitamin còn cao hơn ở chợ bình thường vài lần. Đối với thân thể rất tốt, dùng nhiều còn có tác dụng dưỡng sinh. Thế nên, rau dưa ở Hoa Nhã bán rất chạy, bình thường khách tới đều gọi thịt cá, nhưng giờ họ đến để ăn rau. Hơn nữa, vì lượng cung cấp giới hạn, nên giá cả cứ ngày một tăng theo lượng cầu của thực khách. Dẫu vậy, vẫn chẳng ngăn được lòng nhiệt tình của mấy người giàu. Hoa quả và rượu cũng rất chạy, tuy chẳng phải loại rượu danh tiếng trên thế giới, nhưng hương vị tuyệt vời, lại để dưỡng sinh, đương nhiên được yêu thích. Bởi vì số lượng không nhiều nên cũng như rau dưa, chỉ tăng chứ không giảm, nhưng đã có thể tới Hoa Nhã ăn, mấy ai còn để ý mấy đồng trinh này. Bọn họ chỉ muốn có được thứ tốt nhất. Giờ trong giới thượng lưu, có thể ở Hoa Nhã lấy rượu hoa quả đãi khách là một loại tự hào. Bọn họ đúng là hào phóng, dùng hẳn phòng yến hội của Hoa Nhã, phí sử dụng đã gấp 2 trước đây đúng không? Là một cổ đông của Hoa Nhã, Nhạc Tư Trà đương nhiên biết. Không thế, sao người ta phô trương được người ta giàu có? Diệp Kình mỉm cười, tiền đưa tới cửa, anh chối làm gì? Nhưng chỗ đấy chẳng phải kín lịch sao, sao họ có được? Họ đặt trước 1 tháng rồi, Diệp Kình nói. À đúng rồi, Cao Dương nói cũng muốn đi. Nhạc Tư Trà kể với Cao Dương chuyện của Lâm Tỷ, tên kia cũng thấy căm ghét gã playboy kia, muốn tới xem kết cục. Thiệp anh đưa cho em, muốn mang theo ai, tùy em quyết. Diệp Kình để cậu ra ý. Vậy em đưa thiệp cho cậu ấy là được. Trên thiệp viết phải mang theo bạn nhảy, Diệp Kình mang theo Lâm Thanh Nhã, Nhạc Tư Trà mang theo Từ Tuyết. 2 tấm là đủ rồi, tấm còn lại cho Cao Dương. Hết chương 60.